Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 771, chương 832, quần hùng cắt cứ. Trên đỉnh chiến tranh sân khấu, Marineford, chúng ám ảnh đội viên dưới sự hộ vệ. Một phen hữu kinh vô hiểm tình huống bên dưới. Ali đỡ trọng thương đe dọa Lâm Thiên rốt cuộc vượt qua khe hở. Đi tới bên kia hải tặc phương hướng. Cảm giác những cái này hải quân tùy thời có thể xuất thủ giống nhau. An ung dung giọng điệu. Tự tay lau mồ hôi lạnh trên đầu. Lướt qua khe hở. Ali đám người không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa cái kia khoảng cách mấy chục mét. Mọi người có thể nói là đi run như cầy sấy. Chu vi rậm rạp chằng chịt tổng bộ hải quân binh sĩ. Còn có hải quân trung tướng nhóm. Mọi người rất sợ hải quân xung động một cái. Liền đối với bọn họ xuất thủ. Dù sao đây là một cái giải quyết Lâm Thiên cơ hội tuyệt hảo. Nói không chừng về sau cũng không nhất định sẽ có. Bất quá hoàn hảo Sengoku nguyên soái nhịn được cái này mê hoặc. Không có hạ lệnh hải quân xuất thủ. Bằng không trận này tạm thời dừng lại chiến đấu. Sợ rằng sẽ lần nữa bắt đầu. Thấy Lâm Thiên qua đây. Tóc đỏ Leru sang đặt ở trên chuôi kiếm tay phải. Bất động thanh sắc từ trên chuôi kiếm buông. Khẽ mỉm cười nói. Lâm Thiên, thoạt nhìn tình huống của ngươi còn không thật là khéo a. Yasop thu hồi chính mình trường thương. Ngay sau đó mở miệng nói. Lâm Thiên, thật đúng là lần đầu tiên gặp lại ngươi chật vật như vậy dáng dấp. Nghe vậy, tóc hồng đoàn hải tặc rất nhiều các cán bộ trên mặt tươi cười. Nhưng phương diện này không có chút nào cười nhạo ở bên trong. Chỉ có hữu nghị tồn tại. Biết miệng, Lâm Thiên rất có khó chịu nói. Ghê tởm, sớm biết coi như cố nén. Cũng không cho các ngươi bọn người kia thấy như vậy một màn. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, thấy Lâm Thiên khó chịu dáng vẻ. Sang đám người tiếng cười lớn hơn mấy phần. Tiếng cười bỗng nhiên đình chỉ. Sang khôi phục vẻ mặt nghiêm túc. Quan thầm nghĩ, Lâm Thiên thương thế của ngươi thế nào? Chúng ta trên thuyền chữa bệnh lập tức liền tới đây. Không được, khoát tay áo, Lâm Thiên mang thảm sắc mặt Haku nói. Thương thế của ta thâm nhập ngũ tạng lục phủ, nhất định phải mổ mới có thể trị bình phục. Lại nói ta đã tìm được thầy thuốc. Khẽ gật đầu, Sang không có quá nhiều khuyên bảo gì đó. Lâm Thiên có thể không phải cái loại này vì mặt mũi. Không để ý nguy hiểm tánh mạng người. Liếc nhìn Lâm Thiên, Sang có chút có muốn nói lại thôi. Trong miệng có chuyện lại không biết nói ra cho thỏa đáng. Cuối cùng Sang vẫn là mở miệng nói. Lâm Thiên, đối với ấy chết đi một chuyện. Chấm ngoặc kép, nghe thế, Lâm Thiên biến sắc. Mà Sang thoại ngữ khi nhìn đến Lâm Thiên sắc mặt biến hóa lúc. Thanh âm đã ngừng, không có ở nói. Trên mặt lộ ra vẻ bi thương. Lâm Thiên nói, yên tâm. Ta không phải như vậy bị đả kích đến người. Còn như ấy một chuyện ở ta phục nguyên chi phía sau ta sẽ chung kết toàn bộ sự tình. Cảm thụ được Lâm Thiên kèm theo tán phát vẻ này đáng sợ sát khí. Sang đã ý thức được. Kế tiếp vốn là hỗn loạn tân thế giới lại đem khiêu khích một mảnh tinh phong huyết vũ. Lúc này, ở Marineford chiến trường bên ngoài, có 7 chiếc thuyền trôi nổi tại trên mặt biển. Bọn họ chính là còn lại siêu tân tinh nhóm, làm gánh vác tương lai thời kỳ vận mạng hải tặc nhóm. Bọn họ tuyệt đối không thể bỏ qua cái này cực kỳ trọng yếu thời khắc. Bọn họ chứng kiến một khác thời kỳ trật tự hình thành, tự mình cảm nhận được, tràn ngập vô tận sát khí cùng cường giả bi minh, bi thương than khóc, thời kỳ nhịp đập, Red thuyền trưởng, trận này chiến tranh rốt cuộc phân ra thắng bại. Phía sau hải tặc đã lấy giọng cảm thán nói rằng, làm ngày xưa cũng là rất có danh tiếng hải quân sĩ binh. Bây giờ thân là hải tặc, lại tự mình cảm thụ được trận này hải quân cùng hải tặc chiến tranh. Không có khác cảm thụ đó là giả, hải quân cũng không khỏi không cải biến. Drake cắn hàm răng, làm một danh hải quân. Nếu như không phải phản bội hải quân, ở nơi này hôm nay trên chiến trường, mình cũng nhất định sẽ trở thành một thành viên trong đó. Gia nhập vào cải biến thời kỳ. Vô số cường giả tụ tập mảnh chiến trường này. Hôm nay hải quân tuy là thu được thắng lợi. thế nhưng thân là trước hải quân Drake đồng dạng minh bạch. Hải quân đây là tàn thắng. Hải quân nếu muốn ở kế tiếp lúc hỗn loạn thay mặt, bảo trì chính nghĩa nhất định phải làm ra cải biến. Bằng không hải quân chỉ biết trở thành cũ mới thời đại đấu loại già. Kết quả cuối cùng đã xác định, dâu trắng dưới cờ đảo nhỏ sẽ cuốn vào kế tiếp hỗn loạn Uzumaki bên trong. Trở thành một mảnh nhỏ máu nhuộm hải dương, mafia Kaponbaki ngậm trong miệng hương yên. Trên mặt khó có được ngưng trọng, dâu trắng một ngày tử vong. Dưới cờ đảo nhỏ không có dâu trắng thủ hộ. Không biết bao nhiêu dã tâm gia sẽ mưu tính những cái này đảo nhỏ. Lại thời điểm này tân thế giới chắc chắn là một mảnh hỗn loạn. Bọn họ lúc này tiến nhập tân thế giới rốt cuộc là tốt hay xấu? Mấu chốt nhất là hắc hồ tử người này. Lúc trước vẫn chỉ là cái một văn không đề cập tới dâu trắng trên thuyền tiểu hải tặc. Phía sau đánh bại hỏa quyền A trở thành thất vũ hải. Cuối cùng càng là tính kế tổng bộ hải quân cùng dâu trắng. Quái tăng Urut trong lòng đối với hắc hồ tử chuyện làm thật đúng là kính nể không thôi. Có như vậy can đảm tính kế chính nghĩa cùng tà ác đôi phương lão đại. Nhất định chính là cái kẻ điên. Mặc dù không biết được hắn tính kế lớn như vậy. Cuối cùng rốt cuộc muốn từ dâu trắng trên người được cái gì. Đồng thời bị Lâm Thiên ngăn cản. Nhưng này chủng thời điểm đều có thể từ Lâm Thiên trên tay chạy trốn. Hắc hồ tử người này phảng phất có vận mệnh hộ tống vận truyền. Dù cho hắc hồ tử không có như vận mệnh phát sinh giống nhau. Đạt được chấn động quả thực năng lực. Thế nhưng hắn ra sân cùng tính kế đồng dạng tiến nhập vô số dã tâm ra trong mắt. Đồng thời tính kế tổng bộ hải quân cùng dâu trắng đoàn hải tặc. Lại chuyện như vậy đừng nói làm. Coi như nghĩ người không có mấy người. Thế nhưng hắc hồ tử lại làm được. Đồng thời có thể ở cái loại này đối mặt hải quân nguyên soái cùng Lâm Thiên thời khắc nguy hiểm ly. Khai, cũng đã giống như toàn bộ thế giới chứng minh rồi hắc hồ tử có lực lượng. Nói cho cùng đều là tên kia sai. Ta muốn lập tức tìm tới hắn. Hướng tân thế giới xuất phát. Siêu tân tinh một trong thao thiết nữ, Jewelry Bonnie. Ở biết được dâu trắng sau khi chết. Lưu lại lệ thương tâm thủy. Đồng thời chảy xuống liên tiếp kỳ quái thoại ngữ, dẫn đầu đi trước tân thế giới, sớm dạ hội thành địch nhân nam nhân, thật sự cho rằng sẽ có người đi vào cứu hắn sao? Apu nói ra liên tiếp kỳ quái thoại ngữ, phía sau hải tặc nghi hoặc hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi ở đây nói cái gì đó đây? Apu đại ca, ta đang nói Trafalgar lo cái tên kia. Apu giải thích. Người nam nhân kia đi vào giải cứu mũ rơm Luffy, nhất định có cái gì không được biết nguyên nhân. Nhưng bất kể như thế nào, Trafalgar lo cái tên kia kiếm lợi lớn. Mũ rơm tiểu tử lộ phi sinh mệnh không phải rất trọng yếu. Chân chính trọng yếu là mũ rơm tiểu tử thân phận, có quân cách mạnh thủ lĩnh Long, còn có một cái đáng sợ đại ca. Nói đến đây, Apu kỳ dị cánh tay dài ôm hết ở trước ngực. Đại hải trình loạn tượng đã sơ hiện. Bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Hawkins thục đúng dịp rửa tay bên trong bài. Nhìn trước mặt xem bói kết quả cuối cùng. Hawkins chau mày đứng lên. Lắc đầu trầm tư nói. Kỳ quái. Thật đúng là kỳ quái. Chấm ngoặc kép. Làm sao vậy? Hawkins thuyền trưởng. Bên cạnh thuyền viên hiếu kỳ hỏi. Ngẩng đầu. Hawkins trên mặt gương mặt khó hiểu. Vì sao ta mỗi lần bói toán, A cùng Luffy sinh tồn xác suất đều không phải linh, nhưng là hai người rõ ràng bị hải quân đại tướng tự tay đánh chết. Đây là chuyện gì xảy ra? Vậy cũng chỉ có thuyền trưởng ngươi bói toán mất hiệu lực. Bị đại tướng đánh chết làm sao còn khả năng phù hợp? Đương nhiên những lời này, cũng chỉ là chúng thuyền viên thầm nghĩ trong lòng. Cũng không dám nói đi ra, nói thật trận này đột nhiên chiến tranh thật đúng là để cho ta kinh hồn. Táng đảm, bất quá đại hải tặc dâu trắng chết rồi. Kế tiếp, chấm ngoặc kép, ha ha, chấm ngoặc kép, không chờ bên ngoài nói xong. Phía sau tiếng cười vang lên, mọi người quay đầu nhìn một cái. Chính là thuyền trưởng kít cười to đã đi tới. Kế tiếp mới là lúc hỗn loạn thay mặt bắt đầu. Lần này trên đỉnh chiến tranh tuy là dâu trắng chết trận. Hải quân cùng dâu trắng song phương đều tổn thất nặng nề. thế nhưng cũng không thiếu một ít toát ra mới thế lực. Quân Cách Mạnh ám ảnh. Không nghĩ tới thần bí Quân Cách Mạnh bên trong còn có dấu cường đại như thế chiến lược. Còn có xuất hiện Hắc Hồ Tử. Đạt được vài năm đó danh chấn tân thế giới thuyền viên. Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc đã không thể khinh thường. Đồng thời đó là một có mạnh mẽ đại dã tâm nam nhân. Một cước đạp ở đầu hãm. Kít mong đợi nói. Tân thế giới là do Tứ Hoàng thông báo hải vực. Hiện tại dâu trắng chết đi. Tứ Hoàng trong lúc đó cân bằng bị phá vỡ. Bình tĩnh tân thế giới sẽ đưa tới sử thượng lớn nhất bạo động. Mất đi dâu trắng trấn áp. Vô số dã tâm gia sẽ nhịn không được ló đầu ra. Đồng thời cuối cùng cu ngăn tít dính líu quan hệ D đến cùng ẩn giấu cái gì. Không ai có thể biết được. Nhưng có thể làm cho dâu trắng cố kỵ. Hải quân nguyên soái sắc mặt đại biến phương diện này đồ đạc. Chính như dâu trắng từng nói. Làm phơi bày thế giới trong nháy mắt kia. Toàn bộ thế giới đều sẽ cải biến. Trận này chiến tranh cũng không có kết thúc. Ngược lại chỉ là một cái khác thời kỳ mở ra. Sẽ tới. Khiến người ta kích động thời đại mới. Trận này tịch quyển thế giới nhiều hơn phân nửa cường giả chiến dịch rốt cuộc có một kết thúc. Nhưng cái này không đại biểu dân chúng bình thường sở mong đợi hòa bình đến. Ngược lại là càng thêm nguy hiểm. Tràn ngập sát khí bạo động thời kỳ sắp xảy ra. Biến thành truyền thuyết bị mọi người hoài ngân peace. Từ dâu trắng trong miệng lần nữa xác nhận tồn tại. D. Đồn đãi truyền khắp thế giới. Sẽ gây nên vô số dã tâm ra tìm kiếm. Mất đi dâu trắng kinh sợ. Dưới cờ đảo nhỏ sẽ gây nên một hồi tham nhuộm chiến đấu. Tứ Hoàng một trong thiếu sót. Tân thế giới cân bằng sẽ bị phá vỡ. Đi qua dâu trắng cửa. D. Hiển lộ thế gian. Thế giới chính phủ vẫn che giấu. D. Chi nhất tộc bí mật. Sẽ nghênh đón vô số dã tâm ra cùng hải tặc nhóm tìm kiếm. Thế giới chính phủ lại đem thế nào lần nữa đem, D, chi nhất tộc bí mật từ thế giới lau đi. Ở nơi này cũ mới thời kỳ thay thế thời điểm, thế giới chính phủ lại đem bày vị trí nào bên trên. Trận này thế giới chính phủ dẫn đầu cùng toàn bộ thế giới dã tâm ra ám đấu. Sẽ đã lấy cái nào phương thắng lợi xong việc, Quân Cách Mạnh cùng hải tặc nhóm lại đem ở vào tại cái gì vị trí. Có thể hay không có người cõng lên cái kia cấp độ trăm năm lịch sử. Đây hết thảy vẫn chưa biết được. Thời kỳ bạo loạn nhịp đập đã mọc lên. Mất đi một gã cường giả kinh sợ. Vị kia đại biểu mạnh nhất ghế gặp lại sẽ có ai đi ngồi. Là như đế hoàng quần lâm tân thế giới còn lại tam hoàng. Vẫn là mảnh này trên biển khơi mặt sống được thông minh nhất thất vũ hải. Hay hoặc là hiển lộ lực lượng Quân Cách Mạnh. Vẫn là còn lại lộ ra răng nanh dã tâm ra nhóm. Còn có không nên xem thường còn không có trưởng thành tà ác thời đại nhóm. Có tư cách đi lên cạnh tranh cường giả có không ít. Thế nhưng có thể ngồi trên cái ghế chỉ có một thanh. Kế tiếp đại hải trình. Đem đưa tới hải tặc trong lịch sử mặt tàn nhẫn nhất bá quyền tranh đoạt. Lúc đó bắt đầu rồi. Quần hùng cắt cứ. Hải tặc trong lịch sử lớn nhất bá quyền tranh đoạt thời kỳ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.